Yêu Long Cổ Đế, chương 3476. Lưu Ly Tiên Tử, góc truyện audio.com. Toàn bộ sơn cốc bên trong, hết thảy có gần chừng 100 người. Nhưng những người này, chia làm 11 quần thể. Vẻn vẹn theo một màn này liền có thể nhìn ra. Tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ. Giờ phút này đến, chỉ có 11 người. Mà tại những người này bên trong, Tô Hàn thấy được ba cái khuôn mặt quen thuộc. Cái thứ nhất, dĩ nhiên chính là Vân Đế hậu duệ Diệp Lưu Thần. Hắn cũng nhìn thấy Tô Hàn đến, hướng Tô Hàn mỉm cười vẫy chào. Cái thứ hai, liền là từng tại trường quang tinh bên trên, nhìn thấy Phổ Đà hậu duệ. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong tay cầm một chuỗi Phật châu, tựa hồ hoàn toàn đem Tô Hàn quên mất, cũng là một mực bảo hộ lấy hắn cái kia thần linh cảnh lão giả. Đang ở nhìn chằm chằm Tô Hàn cùng Phong Tư Kính, trong mắt có mãnh liệt lãnh ý. Phổ Đà hậu duệ bên này, hết thảy có 8 người, có thể là dùng lão giả tứ tinh thần linh cảnh tu vi, thế mà đứng ở nhất thấp vị trí. Những người khác, Tô Hàn nhìn rõ ràng, không phải cao tinh thần linh cảnh, chính là mi tâm tràn ngập sâu ngôi sao màu xanh huyền thần cảnh. Trừ cái đó ra, còn có một tên đồng tử, hắn mi tâm sao trời, chỉ có một viên, nhưng này màu của ngôi sao, lại là đen kịt, thiên thần cảnh. Tô Hàn đồng tử co rút lại một chút, không hổ là 9 đại thần linh hậu duệ một trong, cả thiên thần cảnh đẳng cấp này khủng bố đại năng, thế mà đều cam nguyện làm hộ vệ của hắn. Phổ Đà hậu duệ không để ý đến hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi trêu chọc. Thứ ba khuôn mặt quen thuộc, liền là cái kia trước đó tại Lý gia đấu giá hội bên trên. Nhìn thấy Hàn Trần tinh tử, hắn vẻn vẹn nhàn nhạt quét Tô Hàn liếc mắt, giống như Phổ Đà hậu duệ một dạng, tựa hồ quên đi trước đó thù hận, vừa giống như là, còn nhớ, nhưng căn bản cũng không thèm. Trong mắt bọn hắn, như Tô Hàn cùng Phong Tư Kính loại người này, chẳng qua là sâu kiến thôi, ngoại trừ ba người này bên ngoài. Mặt khác, Tô Hàn liền chưa từng nhìn thấy. Bất quá, căn cứ Vân Vương Phủ chân dung ghi chép, Tô Hàn cũng có thể đại khái nhận ra, đều là cái nào thiên kiêu tại đây bên trong. Tô huynh, tới nơi này, Diệp Lưu Thần hô, nhiều như vậy thiên kiêu, chỉ có hắn thoạt nhìn, mới thân nhất cát, nhưng càng là như thế, Tô Hàn cẩn thận tâm lại càng nặng, có thể hại chết người, cho tới bây giờ đều không phải là những cái kia hung thần ác sát người. Mà là, khẩu Phật tâm xà, Diệp huynh, Tô Hàn mang theo Phong Tư Kính đi tới, hướng Diệp Lưu Thần ôm quyền. Hắn không để lại dấu vết quét nhìn bốn phía, Diệp Lưu Thần, cũng là mang theo 8 người tới, tăng thêm hắn, hết thảy 9 người, có một tên tuyệt mỹ nữ tử, đứng bên cạnh hắn, nữ tử này siêu phàm thoát tục, dường như không dính khói lửa trần gian, thật sự giống như tiên nữ, khiến cho người mê muội. Tô Hàn gặp qua nhiều như vậy mỹ lệ nữ tử, có thể ngoại trừ nữ nhi của hắn Tô Tuyết bên ngoài, có thể cùng hắn sánh ngang, thật vô cùng ít, chủ yếu nhất là, nữ tử này mi tâm, đồng dạng có một viên, tràn ngập sơn ngôi sao màu đen, nhất tinh, thiên thần cảnh. Giới thiệu một chút, vị này là sư tôn của ta, Lưu Ly tiên tử. Diệp Lưu Thần nói, ngài liền là Lưu Ly tiên tử. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Phong Tư Kính lại là lên tiếng kinh hô, ta thiên, vẫn luôn nghe nói Lưu Ly tiên tử đại danh. Lại chưa từng nghĩ tới, ngài thế mà, thật xinh đẹp như vậy, nhưng so sánh với Diệp Lưu Thần thái độ, Lưu Ly tiên tử vậy liền hoàn toàn khác nhau, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Hàn cùng Phong Tư Kính liếc mắt. Dù cho biết rõ, Phong Tư Kính đối nàng sùng bái cùng kính ngưỡng, là phát ra từ nội tâm, chàng diện có chút xấu hổ, Phong Tư Kính nhìn một chút Tô Hàn, lại nhìn một chút Diệp Lưu Thần. Cuối cùng ngậm miệng lại, xem như cũng không nói gì qua. Diệp Lưu Thần thì cười nói, Tô huynh, vị này là, Phong Tư Kính. Tô Hàn nói, như có thể, hy vọng Diệp huynh cũng có thể cho hắn một cái danh ngạch. Diệp Lưu Thần nhíu mày. Không thể, Lưu Ly tiên tử nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lại là cường ngạnh đến cực điểm. Danh ngạch của ngươi, hết thảy cũng chỉ có 5 cái mà thôi. bản thân liền đã thấp hơn tứ đại tinh tử, lại tùy ý nhường ra, gây bất lợi cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Lưu Thần không khỏi nhìn về phía Tô Hàn, lại nghe Tô Hàn nói, hai chúng ta phối hợp, không chê vào đâu được, nhưng hắn chỉ có lục tinh. Diệp Lưu Thần nói, Tô huynh, hắn cùng ngươi không giống nhau, ngươi đây nên biết, trừ ngươi ở ngoài, Diệp Mỗ tìm tới, toàn bộ đều là đỉnh cấp chân thần cảnh, chẳng lẽ hắn, còn có thể là đỉnh cấp chân thần cảnh đối thủ hay sao? Lời này cũng không truyền âm, mang theo mãnh liệt nghi vấn, Phong Tư Kính có thể rõ ràng nghe được, ngược lại cũng không phải Diệp Lưu Thần cố ý trào phúng. Dù sao không phải là cái gì người, đều có thể đủ vượt cấp mà chiến, hắn cũng là Vân Vương phủ người. Tô Hàn nói, ta biết, Diệp Lưu Thần nhìn một chút Phong Tư Kính ngực huy chương. Có hắn, lần này 100%, có thể làm cho Diệp huynh đệ nhất. Tô Hàn lại nói, Diệp Lưu Thần tầm mắt sáng lên, mà hắn cách đó không xa mấy người, nhưng đều là nhíu mày. Những người này, một người đàn ông tuổi trung niên, hai tên lão giả, một tên lão ẩu, mi tâm của bọn họ, toàn bộ đều có được, 7 viên màu đỏ thậm ánh sáng. Rõ ràng, cái này là Diệp Lưu Thần tìm đến những người khác. Tô Hàn lời nói, bọn hắn nghe được. Trung niên nam tử kia tại nhíu mày về sau, đầu tiên hừ lạnh mở miệng, không quan trọng một cái thất tinh hư thần cảnh mà thôi. Ở đâu ra dũng khí, như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, Tô Hàn hướng trung niên nam tử kia đám người ôm quyền. Thật có lỗi, Tô Mỗ chi ngôn, cũng không nhằm vào chi ý, chư vị chớ nên hiểu lầm, hừ, nam tử trung niên lại nói, ngươi suy nghĩ nhiều muốn một cái danh ngạch. Cái kia chắc chắn liền muốn theo chúng ta ở trong loại bỏ một người. Ngươi cảm thấy, lấy các ngươi điểm này cầu thí tu vi, có tư cách, loại bỏ thế nào một người? Nếu như nói, trước đó lời nói, thật là bởi vì hiểu lầm, cái kia giờ phút này trung niên nam tử này, liền là cố ý nhằm vào, cũng hoặc là nói, là xem thường, thế nào một người, đều có tư cách, Tô Hàn thản nhiên nói, đánh giám. Có một lão giả thân ảnh lấp lánh, dựa vào tiến lên đây, tuổi còn nhỏ, khẩu khí cũng là rất lớn, lão phu tung hoành cả đời, còn chưa bao giờ thấy qua ngươi như thế tùy tiện người. Diệp huynh, cho bọn hắn ưng thuận chỗ tốt, Tô Hàn nhìn về phía Diệp Lưu Thần, mỗi người 3.000 vạn thần tinh, Diệp Lưu Thần lộ ra thịt đau, hắn không cần tiền, Tô Hàn chỉ Phong Tư Kính. Nhưng là dựa theo Diệp huynh trước đó nói, theo cái kia bảo tàng trong thông đạo lấy được vật phẩm. Chính hắn cầm lấy liền tốt, thật, Diệp Lưu Thần theo bản năng hỏi, hắn đối với tiền, thật vô cùng coi trọng, dù cho 3.000 vạn thần tinh, trong mắt hắn, liền sợi lông cũng không bằng, có thể bớt thì bớt a, không được. Vào thời khắc này, Lưu Ly tiên tử thanh âm lại là truyền tới. Việc này quan hệ tương lai, không giống trò đùa, không có thể tùy ý thay người. Diệp Lưu Thần bất đắc dĩ giang tay. Tô huynh, ngươi cũng nghe đến, được rồi, Phong Tư Kính cười nói. Tô đại nhân, không đến liền không đi thôi. Chính ngài cẩn thận một chút chính là, hừ, ngươi cái này khu khu lục tinh chân thần cảnh tu vi. Như thật tiến vào bên trong, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Trung niên nam tử kia lại là hừ lạnh, Phong Tư Kính mắt sáng lên, ngươi tin hay không, ngươi chết, ta đều sẽ không chết. Cách chương.